Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308. Này không phải phế phẩm, đây là bảo tàng. Cơm tối làm tốt, Hàn Nghệ Chân lại đây gọi mọi người ăn cơm. Lý Xuân Sơn cũng còn tốt, dù sao hắn cùng Hàn Nghệ Chân có một mối liên hệ. Hoắc Khánh Đông liền có vẻ khá là câu nệ. Lúc ăn cơm, Hàn Nghệ Chân thỉnh thoảng cùng Lý Xuân Sơn nói lên một đôi lời. Hát đi nhìn ngồi nghiêm chỉnh Hoắc Khánh Đông, đối với Lý Xuân Sơn nói: "Ta rất xem trọng người trẻ tuổi này, cảm thấy cho hắn có chút đầu óc, ta nghĩ hướng về ngươi muốn người." Lý Xuân Sơn sững sờ. "Muốn người? Hát đi tiên sinh muốn hắn làm cái gì?" Hoắc Khánh Đông càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ đến Hát đi tiên sinh dĩ nhiên vừa ý chính mình. Lẽ nào liền nhân vì chính mình ra cái kia thu sắt vụn chủ ý? Ma Cao bên kia mở ra một nhà công ty mậu dịch, vẫn không có thích hợp nhân thủ. Ta cảm thấy cho hắn không sai. Muốn cho hắn phụ trách Ma Cao bên kia công ty mậu dịch chuyện làm ăn. Hát đi nói, Hoắc Khánh Đông là Lý Xuân Sơn mới đổi rút tới đầu mục. Chủ yếu cũng là nhìn hắn làm việc nội tình đầu óc linh. Hiện tại Hát đi tìm hắn muốn người, hắn vẫn đúng là không tiện cự tuyệt. Nhìn Hoắc Khánh Đông nói: "Khánh Đông, Hát đi tiên sinh để mắt ngươi, đây là vận may của ngươi. Sau này ngươi liền rời đi Tam Hợp Hội, đi theo Hát đi tiên sinh làm việc đi." Hoắc Khánh Đông sững sờ, hắn không nghĩ đến cuộc đời của chính mình sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hít sâu một hơi đứng lên đến, quay về Lý Xuân Sơn 90 độ cúc cung. "Ta nghe Lý gia, cảm tạ ngài những năm này vun bón, ân tình không dám quên." Lý Xuân Sơn phất tay một cái. Hoắc Khánh Đông lúc trước bái chính là Lý Xuân Sơn, hiện tại Lý Xuân Sơn chủ động đưa ra để hắn đi ra ngoài, không tính phản bội, vì lẽ đó Hoắc Khánh Đông sẽ không lạc một cái không tốt danh tiếng. Hoắc Khánh Đông ngồi dậy, nhìn về phía Hát đi nói: "Hát đi tiên sinh, nhận được ngài để mắt, sau này Khánh Đông làm việc nhất định tận tâm tận lực." Hát đi cười cợt, ngồi xuống ăn cơm. "Ngày mai ngươi đi tìm Victor, từ nay về sau ngươi chính là Ma Cao cái kia nhà công ty mậu dịch quản lý." "Đúng rồi, lần này biển đảo thu sắt vụn chuyện làm ăn cũng toàn quyền do ngươi phụ trách." "Là Hát đi tiên sinh." Ăn cơm tối xong, Hoắc Khánh Đông cùng Lý Xuân Sơn rời đi. Hàn Nghệ Chân đưa tới cửa. Trên đường trở về, Lý Xuân Sơn vỗ vỗ Hoắc Khánh Đông vai. "Khánh Đông, vận may của ngươi đến rồi. Sau này theo Hát đi tiên sinh, tất thành đại sự. Sau đó có chuyện làm ăn muốn chăm sóc một chút Tam Hợp Hội. Không dám quên Lý gia ân tình." "Hoắc," Khánh Đông nói. Lý Xuân Sơn gật gù, cũng không có ở nói thêm cái gì. Ngày mai, Hoắc Khánh Đông tìm tới Victor. Victor đã nhận được Hát đi điện thoại, biết Hoắc Khánh Đông thành Ma Cao công ty mậu dịch quản lý, cười cùng hắn nắm chặt tay. "Sau đó chúng ta chính là đồng sự." Hoắc Khánh Đông mau mau hai tay nắm chặt. "Không dám Victor tiên sinh. Sau đó kính xin ngài quan tâm. Ta từ Global Hàng Vận điều động hai cái tàu hàng. Này hai cái tàu hàng sau này do ngươi phụ trách. Còn nhân viên tuyển mộ ra biển khởi công sự tình, vậy thì do chính ngươi nhìn làm." Victor nói. Hoắc Khánh Đông suy nghĩ một chút. "Victor tiên sinh, sau này làm sao bán hàng lão bản có thể có dặn dò?" Victor lắc đầu một cái. "Cái này chính ngươi phụ trách. Ngươi cảm thấy đến bán nơi nào thích hợp liền bán nơi nào. Này hai cái thuyền đều có hai bộ thủ tục. Một bộ nước Mỹ giấy chứng nhận, một bộ nước Anh giấy chứng nhận. Đều là hợp pháp. Trên thuyền có nước Anh kỳ cùng nước Mỹ kỳ. Ngươi cảm thấy đến cái nào thích hợp dùng cái nào. Còn có cái này." Victor nói từ trên người móc ra một phần chứng minh tin. Mặt trên tất cả đều là tiếng Anh. "Đây là nước Mỹ Bộ Quốc phòng văn kiện. Là chúng ta làm hậu cần vật tư chuyện làm ăn chứng minh văn kiện. Ngươi mang tới cái này. Nếu như có nước Mỹ hải quân cản các ngươi, lấy ra cái này cho bọn họ xem là được." Hoắc Khánh Đông mau mau tiếp nhận văn kiện. "Vật này nhưng là bảo mệnh phù a. Có cái này vậy thì là chính thức làm việc. hợp lý hợp pháp. Hắn hiện ở trong lòng càng cảm thán HD lão bản năng lượng mạnh mẽ. Có thể cùng nước Mỹ quân đội hậu cần bộ làm ăn. Cái kia kiếm tiền còn không phải là chia phút sự tình. Hồng Kông Victoria bến tàu. Hai cái tàu Liberty đứng ở cảng. Tam hợp hội người ở bến tàu dựng lên lều. Bến tàu trên đất trống đứng không xuống 2-3 ngàn người. Tất cả đều là thanh niên trai tráng hán tử. Tối ngày hôm qua Hoắc Khánh Đông để báo chí phát ra một phần quảng cáo. Tuyển mộ hóa giải công nhân lên thuyền. Tùy tùng ra biển đến trên hòn đảo tháo dỡ vật tư. Mỗi ngày tiền lương 3 nguyên. Quản 3 món ăn. Theo. Ấn mỗi ngày 3 nguyên toán. Cái kia 1 tháng cũng có 90 nguyên. Hồng Kông cảnh sát cũng chỉ có thế tiền. Văn phòng văn viên đều kiếm lời không tới nhiều như vậy. Thường ngày những người công nhân bến tàu. Mệt gần chết 1 tháng cũng là kiếm lời cái bách 80. Hơn nữa còn quản 3 món ăn. Gần nhất 1-2 năm. Hồng Kông lập tức tràn vào mấy trăm ngàn thanh niên trai tráng. Rất nhiều người không tìm được việc làm. Hiện tại có một cái tốt như vậy hoạt. Rất nhiều người sáng sớm liền chạy tới bến tàu. Tuy rằng nhân số nhiều. Có thể có tam hợp hội người phụ trách giữ gìn trật tự. Tam hợp hội vốn là khống chế bến tàu. Không ai dám gây sự. Đăng ký lên thuyền đều đâu vào đấy. Hôm nay tới nhiều người. Căn bản dùng không được nhiều người như vậy. Mỗi chiếc thuyền chỉ cần 500 người. Vì lẽ đó chọc lấy tuổi trẻ lực tráng muốn. Thời gian không lâu liền toàn bộ lắp đủ. Không được chọn chúng người rất là ủ rũ. Ngày hôm nay ngày thứ nhất. Lý Xuân Sơn cũng rất coi trọng. Tự mình lại đây. Xem nhân viên lắp đủ. Hoắc Khánh Đông đối với Lý Xuân Sơn chắp chắp tay. Lý gia, nhân số lắp đủ vậy ta liền xuất phát. Được, kiếm lời không kiếm tiền liền xem hết ngươi. Nói vỗ vỗ Hoắc Khánh Đông vai. Thuyền lớn chạy khỏi Victoria Cảng. Trạm thứ nhất chính là đảo Io. Nơi này là HD đã từng chiến đấu quá địa phương. Đảo Io khoảng cách Hồng Kông đại khái 1.400 hải lý. Hai chiếc thuyền chạy 2 ngày rốt cục đến. Còn chưa tới biển đảo. Mọi người liền nhìn thấy vắt ngang ở vịnh bên trong mấy cái chiến hạm. Mà trên bờ biển, đặt phá nát đang lục đỉnh. Xe tăng, loại nhỏ xe bọc thép. Máy kéo, còn có các loại vụn vặt linh kiện. Hoắc Khánh Đông nuốt ngụm nước miếng. Những này có thể đều là tiền A. Đảo Io có xây đơn sơ cảng. Vừa vặn đủ thuyền ngừng vào. Dân công môn bắt đầu rời thuyền. Trong tay đều cầm ra hỏa. Búa, xà beng, đòn gánh, dây thừng. Đều là hóa giải dụng cụ. Chờ những người này rời thuyền sau. Hoắc Khánh Đông lớn tiếng nói. Đáp ứng đại gia tiền lương. Một phần sẽ không thiếu. Nhưng đại gia làm việc muốn dốc sức. Nếu như có người lười biếng, khẳng định không có lần sau. Được rồi, đại gia bắt đầu làm việc. Phàm là đồ đồng đồ sắt vật đáng tiền, hết thảy chuyển lên thuyền. Thật tương đương, hơn 1.000 người cùng đi. Đánh về phía những người đồng nát sắt vụn. Những người này đều biết một công việc tốt khó tìm. Đã nghỉ ngơi 2 ngày, ăn 2 ngày cơm tẻ, là xuất lực thời điểm. Tất cả đều rất ra sức làm việc. Hoắc Khánh Đông thì lại để đầu bếp rời thuyền. Chuẩn bị ở chỗ này nhóm lửa làm cơm. Một cái thuyền 7.000 tấn. Tuy rằng nhân số đông đảo. Nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian. Cơm nước rất đơn giản. Cơm tẻ quản đủ. Mặt khác chính là một nồi thịt kho thang. Cộng thêm chưng cá muối. Một bát cơm, một thìa canh thịt, một khối cá muối. Đối với hiện tại những này làm việc hán tử tới nói. Đã là không sai thức ăn. Dân công môn bắt đầu rồi con kiến dọn nhà như thế công tác. Đem những này đã có chút lạ gì vũ khí tháo ra. Trước tiên chồng chất vào. Sau đó có người lại đây phụ trách chuyển lên thuyền. Người Nhật Bản xe tăng A. Trước đây ở trên chiến trường. Tiểu Nhật Bản xe tăng để ta chịu bao nhiêu đau khổ. Ngày hôm nay lão tử dĩ nhiên đứng ở xe tăng trên đầu phá hắn. Thật hắn sao thoải mái. Nói vung lên đại búa liều mạng đập xuống. Ha ha, máy bay, người Nhật Bản máy bay. Phá cái này có phải là càng đáng giá tiền. Lão tử ngày hôm nay cũng phá một hồi máy bay. Hô hố, nơi này bày đặt một đống thương đây. Siki 38A. Này, nếu như năm đó ở trên chiến trường, có như thế một khẩu súng, vậy cũng là người người ước ao đây. Đây là cái gì? Có người trên đất chuyến chuyến. Từ đất bên trong cút khỏi một cái trắng toan toát đầu lâu cốt. Sợ đến người này lui về sau một bước. Bên cạnh hắn một cái chừng 40 tuổi người trung niên nhìn một chút xương. Lạnh nhạt nói. Một cái đầu lâu sợ cái gì? Người nói đây là người Mỹ xương vẫn là người Nhật Bản xương? Người trẻ tuổi hỏi. Khẳng định là người Nhật Bản. Người Mỹ đánh thắng rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc, người Mỹ binh lính thi thể đều thu lại. Người Nhật Bản hài cốt căn bản không ai quản. Ngươi hãy chờ xem. Sau này chúng ta ở trên đảo còn không biết muốn nhìn thấy bao nhiêu hài cốt đây. Tất cả đều là người Nhật Bản. Trung niên nhân nói. Người trẻ tuổi nhìn xương sọ. Vung lên đại búa mạnh mẽ đập xuống. Qua người mẹ ba. Đùng tương đương. Xương sọ chia năm xẻ bảy. Ở trên đảo, bọn họ phát hiện rất nhiều thứ tốt. Súng trường. Súng máy. Pháo cao xạ, các loại đường kính đại pháo, pháo cối, còn có thật nhiều đạn pháo vỏ đạn. Những này vỏ đạn đều là đồng, so với sắt vụn đáng giá nhiều lắm. Hơn nữa nâng lên đến càng thuận tiện, xuyến lên 10 cái đòn gánh vẩy một cái. Rất nhanh sẽ đưa đến trên thuyền. Thực trên đảo có hơn một nửa vật tư, là người Mỹ lưu lại. Nước Mỹ công đảo lúc trang bị, người Mỹ dầu nứt đố đổ vách. Hơi có tổn hại liền vứt bỏ không muốn. Thậm chí có chút căn bản không xấu. Chính là hiềm vận tải phiền phức liền không muốn. Mà hiện tại những thứ đồ này, ở Hoác Khánh Đông trong mắt đều là tiền. Dân công môn con kiến dọn nhà như thế đem đồ vật chuyển lên thuyền. Không nên xem thường con kiến sức mạnh. Yên lặng làm lên tốc độ cũng là rất kinh người. Những người này làm việc rất dốc sức. Không ai dám thủ đoạn gian trá. Sợ mất đi cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Chỉ dùng 3 ngày, bên trong một cái tàu hàng liền bị chứa đầy. Chiếc thuyền này chứa đầy sau khi lập tức xuất phát, dân công môn không có lên thuyền, mà là tiếp tục hóa giải. Chàng điều thứ hai thuyền, ăn cơm có gạo cơm, cá muối. Tình cờ những người này còn có thể trên đảo tìm tới một ít quân Mỹ lưu lại đồ hộp, thành bữa ăn ngon của bọn họ. Đi ngủ có lều vải. Chính là hát đi bọn họ bán những quân Mỹ kia quân dụng lều vải. Lạnh có chăn bông. Quân Mỹ quân dụng chăn bông. Có điều kiện này đối với những này dân công tới nói đã rất tốt. Hoác Khánh Đông cùng thuyền ra biển. Lần này trên thuyền tất cả đều là người mình. Bọn họ thuyền không có về Hồng Kông. Mà là trực tiếp lên phía Bắc. Chỗ cần đến Thiên Tân. Lúc này Thiên Tân đã giải phóng. Ở Hoác Khánh Đông xuất phát trước, liền liên lạc phương Bắc, hỏi bọn họ có muốn hay không vứt bỏ sắt thép. Giải thích là trên đảo chiến tranh đồ còn dư lại. Phương Bắc biểu thị rất đồng ý muốn. Hiện tại phương Bắc cái gì đều thiếu. Những này từ xe tăng, trên chiến hạm tháo ra sắt vụn, ở phương Bắc trong mắt cũng là thứ tốt. Thực từ đảo Io đến Thiên Tân, một điểm không so với Hồng Kông xa. Khoảng cách gần như thuyền hàng đêm khuya hợp nhau sau, sớm có người nghênh tiếp, đến rồi thật là nhiều người dỡ hàng. Ở dỡ hàng thời điểm, vốn cho là chỉ là đồng nát sắt vụn, nhưng là kinh hỉ phát hiện, những này sắt vụn bên trong có thể có rất nhiều thứ tốt. Còn bà nó, chỉ là súng trường thì có mấy trăm ngàn điều, pháo cối quản, giã pháo, súng trái phá không thiếu gì cả, tuy rằng không đầy đủ. Thật có chút linh kiện còn có thể sử dụng. Đồng đạn pháo xác càng là đồ tốt hơn. Trong nước thiếu đồng thiếu lợi hại. Này không phải phế phẩm. Chuyện này quả thật là bảo tàng a. Cuối cùng tính sổ. Này tràn đầy một thuyền hơn 7.000 tấn đồng nát sắt vụn. Cần 22 vạn đô la Mỹ. Trả tiền. Không tiền. Sau đó mấy vali châu báu. Mấy trăm khuông làm hải sâm. Cá muối. Vây cá. Giao bối cột, mấy trăm đam đủ loại trung thảo dược chuyển lên thuyền. Còn có chính là lá trà. Hoác Khánh Đông mở ra một khuông làm hải sâm. Người phụ trách giới thiệu. Đây là địa đạo Liêu Đông Tham. Vị được, dinh dưỡng phong phú, bù tinh ích tủy. Còn có những này trà. Đều là Trung Hoa tên trà. chuyên môn chọn lựa ra tốt nhất. Tàu hàng chỉ ở đây đợi một ngày liền xuất phát trở về. Lần này trực tiếp trở lại Hồng Kông. Ở HD công ty quầy hàng bến tàu dỡ hàng. Những thứ đồ này trực tiếp vào kho. Cho tới cái kia mấy vali châu báu. Thì lại chuyển tới Victor trên tay. Lão bản, Phương Bắc đưa tới một nhóm đồ vật. Ngài có muốn tới hay không nhìn? Victor cho HD gọi điện thoại. Đều có cái gì? Thuốc đông y mấy trăm đam. Ta đã để nhà máy dược phẩm nhắc tới hàng. Còn có mấy trăm khuông làm hải sâm, cá muối, vây cá, dao bối cột. Cái này có thể ở Hồng Kông bán lấy tiền. Còn có một nhóm lớn lá trà. Chủ yếu là ngân hàng chấp nhận hối phiếu cùng Bảo Thạch. Nghe được, Bảo Thạch HD hứng thú. Rất nhanh đi đến bán đấu giá công ty. Lúc này mấy cái giám định sư phó chính đang đối với Bảo Thạch tiến hành giám định. Giám định thật sau phải cho ra một giá cả. Số tiền này đến thời điểm muốn từ tiền nợ bên trong khấu trừ. Cho tới giá cả định bao nhiêu? Vậy thì xem Victor lương tâm. Một nhóm ruby, to lớn nhất một viên có tới 30 dogra. Hơn nữa là đã mài tốt. Hiện bồ câu máu hồng nhan sắc. Thuộc về ruby bên trong đỉnh cấp. Chỉ này một viên liền giá trị 3 vạn đô la Mỹ. Một nhóm ngọc thạch, to lớn nhất ngọc thạch dĩ nhiên có 50 dogra. Viên bảo thạch này định giá 8 vạn đô la Mỹ. Hắn nhỏ hơn một chút bảo thạch cũng không có thiếu. HD đã nói muốn tinh phẩm. Vì lẽ đó những này ít nhất cũng có 1 cara. Kim cương không nhiều. Nhiều nhất chính là dương chi ngọc cùng phỉ thúy. Này cùng trong nước châu báu thị trường hoàn cảnh không thể tách rời. Người trong nước càng yêu ngọc. Đỉnh cấp dương chi ngọc mấy chục khối. Khổ người to lớn nhất có vali to nhỏ. Phỉ thúy bên trong rất nhiều tinh phẩm. Bên trong có một cái pha lê loại đế vương lục chuỗi hạt dây chuyền cùng một nhánh cùng phẩm chất. Vòng tay, nhất làm cho HD yêu thích. Có người nói Tống Mỹ Linh liền đặc biệt yêu thích phỉ thúy. Nàng có một đôi phỉ thúy đế vương lục bánh quai trèo vòng tay. Giá trị 4 vạn đồng bạc. HD cảm thấy đến này hai cái phỉ thúy đồ trang sức không sai. Dự định cầm đưa cho Hàn Nghệ Chân. Khiến người ta một lần nữa mài đánh bóng một hồi. Quay đầu lại cho ta đưa đi. Được rồi lão bản. Còn có những người ruby. Ngọc thạch. Giám định thật giá cả sau không nên bán. Quay đầu lại ta mang về nước Mỹ. Để bọn họ ra công thành đồ trang sức. HD nói. Hắn nhiều nữ nhân. Muốn sớm chuẩn bị thêm chút lễ vật. Hơn nữa không thể quá đơn giản. Tỷ như Elizabeth Taylor. Nàng 18 tuổi thời điểm. Nhất định phải đưa cho nàng một cái đầy đủ có trọng lượng lễ vật. Đừng xem còn có một năm. Tức thì nhoáng lên liền đã qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.